Chương 106, lôi bạo đột kích. Lý Diệu lên tàu chính là tốc độ chậm nhất ra xanh tinh quỹ đoàn tàu, hơn 150 năm trước luyện chế cổ lão loại, linh năng chuyển hóa hiệu suất không cao, động lực phụ trận ở vận chuyển thì chu tờ thả ra lượng lớn nhiệt năng, vì lẽ đó ở đoàn tàu phía trước nhất trên đầu xe đứng sừng sững đại đại ống khói, hướng ra phía ngoài vù vù liều lĩnh khói trắng, đầu xe mặt sau mang theo một tiết chiến đấu thùng xe, trang bị uy lực pháp bảo mạnh mẽ, như một con uy phong lấm lâm thiết giáp cự thú. 1, 2, 3, 4 một đội màu đen quân trang quân liên bang chính đang xếp thành hàng, đang đằng sát khí, chờ xuất phát. Sau lần đó là một tiết xe sang trọng xương, một tiết nhất đẳng thùng xe, một tiết nhị đẳng thùng xe cùng với 10 tiết cấp 3 thùng xe. Đuôi xe tra lại thêm mang theo khác một tiết chiến đấu thùng xe, không ít quân liên bang bỏ lên trên leo xuống, lau chùi từng bộ sáng lấp lóa pháp bảo, ô đầu xe phát sinh nổ vang, khói trắng tuôn ra tốc độ rõ ràng tăng nhanh, ở đoàn tàu phía trên. Hình thành một khối dương nanh múa vướt mây khói trên sân ga vang lên lanh lảnh dễ nghe tiếng chuông. Còn chưa lên xe, hành khách tất cả đều bước nhanh hơn chiến đấu thùng xe phía trên tấm tre xốc lên. Một đài đài uy lực to lớn tinh từ pháo thăng lên, Lý Diệu vô cùng khó khăn đẩy ra chỗ ngồi, chứa rửa mặt đồ dùng cùng hắc dược kiếm xuôi nang nhét vào hành lý giá thừa nờ dê. Còn chứa ảm tinh nham bao vây thực sự quá nặng, chỉ có thể vung ra chỗ ngồi phía dưới, sàn nhà đều phát sinh chói tai tiếng rên. Gì? Đưa tới mọi người liếc mắt răng rắc ở động lực phụ trận khơ y động từng đạo sóng gợn vô hình khuyết tán ra đến bánh xe chậm rãi chuyển động, xe phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng biến ảo, cự nhận quan rất nhanh bị quăng đến sau đầu, thay vào đó chính là một mảnh liên miên không dứt màu vàng sớm, tít nhờ cơ tô điểm mấy mạt màu xám cho Hồ Dương thấy đoàn tàu khởi động, các hành khách dồn dập móc ra loa y nho tinh não, hướng về thân bằng bạn tốt phát sinh tin tức: mẹ, ta đã ngồi trên xe, ân. Đã mở ra, ngươi yên tâm, ta đem tiền đều nhét đến khỏe mạnh đây, đợi được trường học lại cho ngươi pha tờ tin tức gã ai nha. Không có chuyện gì, trường học đều ở trong thành trấn, chu vi có quân đội cùng người tu chân bảo vệ, làm mở sao có thế có xuất hiện yêu thú ngươi cũng đừng lại nhải á quân nhi. Ngươi chờ ta, ta xin thể nhất định sẽ ở yêu thú cánh đồng hoang vu kiếm ra cá nhân dáng vẻ đến, chờ ta kiếm được đồng tiền lớn, sẽ trở lại cưới ngươi tiểu cương, ngươi ở nhà được. Nghe mụ mụ, ba ba ở yêu thú cánh đồng hoang vu vùng mỏ thừa nở dê tìm công việc tốt, mỗi tháng đều sẽ ký tiền trở về, ngươi cẩn thận đọc sách, không cho cho cờ mụ mụ cùng bà nội sinh khi, biết không? Nghe ba ba, tết đến ba ba mua phi kiếm mô hình trở về, không nghe ba ba trở về đánh cái mông ngươi. Nghe được các lữ khách lưu luyến không rời cáo biệt, Lý Diệu trong lòng phun trào một luồng không tên cảm động, mở ra linh hạc đưa thư, hướng về Vương Gia Gia, Mạnh Giang chơ thân bằng bạn tốt pha tờ đi tới. Tất cả bình an tin tức cùng đại gia đều thông qua thoại sau khi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một lần nữa, đưa ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ trời cao, mặc cho chim bay bao la thế giới xa xa là bao la bát ngát sa mạc, cuồn cuộn cắt vàng tà dương tôn lên e rằng to lớn, cách đó không xa tô điểm một mảnh nho nhỏ ốc đảo, còn có một chút khác nào trăng lưới liềm nước suối. Bên cạnh đứng sừng sững một tòa lẻ loi quân doanh, hai tên mười mấy tuổi lính mới ở quân doanh cửa chạm đến thanh tùng tra lại. Trực quân doanh bên cạnh là một tòa quy mô không nhỏ khoáng tràng, một đài cao mấy chục mét to lớn nát tan ki như hồng hoang cự thú, không dừng nuốt chửng dưới nền đất khai quật ra khoáng thạch, sàng lọc ra trong đó chất chứa quý giá tinh phấn, lại thông qua bí pháp cô động thành nhân môn có thể trực tiếp lợi dụng tinh thạch. Nơi này là đửa cờ đại hoang, là dũng cảm giả thiên đường, là hy vọng hải dương, cứ việc nơi này hoàn cảnh ác liệt, bao cắt đầy trời, còn có yêu thú tàn phá, cũng không giống. Bốn mùa rõ ràng ấm áp nội lục như thế thích hợp nhân loại sinh tồn, thế nhưng ở bao la bát ngát đại hoang dưới nền đất, nhưng chất chứa cực kỳ quý giá bảo tàng đại hoang có được toàn bộ liên bang 90 trở lên tinh khoáng trữ lượng, các loại kim loại hiếm cùng thiên tài địa bảo càng la đếm không xuể, càng không cần phải nói, yêu thú bản thân lì hệ nờ là một loại giá trị liên thành vật liệu, rất nhiều yêu thú vật liệu là nhân loại đến nay không cách nào nhân công hợp thành, chỉ có thể thông qua săn giết yêu thú đến thu được tinh diệu. Liên bang trải qua 500 năm phát triển, ở bên trong lục, giai cấp đã cơ bản cố hóa, nghèo rất mùng tơi, người bình thường rất khó dựa vào nỗ lực nổi bật hơn mọi người, càng không cách nào dư ava ho tay không đánh ra một ma nhờ chơi im, mà ở đại hoang, tất cả đều có thể, cái nào sợ cái gì đều sẽ không tiểu tướng đốc, chỉ cần số may, phát hiện một cái không biết mỏ quạng, liền có thể được giá trị liên thành khai thác số lượng NG, một đêm phất nhanh càng không cần. Phải nói vừa gia nhập người tu chân vòng tròn người mới, săn giết một con mạnh mẽ yêu thú, liền có thể một đêm thành danh, từ đây một bước lên mây, bước lên đỉnh cao. Vì lẽ đó, mặc kệ đại hoang hoàn cảnh như thế nào đi nữa ác liệt, yêu thú như thế nào đi nữa hung tàn, không có gì lo sợ nhân loại vẫn là tiền phó hậu kế địa đi tới nơi này, dùng máu tươi cùng mồ hôi không ngừng thấm vào mảnh này khô cạn thổ địa, bất kể là người bình thường vẫn là người tu chân, hiện ra ở trong mắt bọn họ không phải hoang vu vùng quê, mà là cực kỳ mỹ hảo hy vọng. Bánh xe lượn vòng, đoàn tàu bay nhanh, hơn 2 giờ sau khi bọn họ thâm nhập đại hoang phúc địa, xuyên qua rồi một tòa hơn 6.000 mét trường toàn kết cấu bằng thép đại kiều, kiều là một cái sâu đến ngàn nở mẹ tờ khe nước lớn, ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, khiến cho hết thể hành khách đều nín thở lữ đồ hề hoài. Trải qua đại kiều sau khi, một đường đều là đơn điệu cánh đồng hoang vu, không ít lữ khách đều nhắm mắt chớp mắt, ly rượu chìm vào mộng cảnh, nuốt. Trường Âu giã tử ký ức mảnh vỡ không biết qua bao lâu, hắn ở bỗng nhiên bị một trận mánh liệt sóc này đánh thức. Nghe được bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, hướng ngoài cửa sổ nhìn tới, đã thấy hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa long trời lở đất, mới vừa rồi còn là ánh tà dương đỏ quạt như máu, thiên đi a mờ nhạt, giờ khả cờ na y nhưng đã biến thành một vùng tăm tối, từng đoàn lớn mây đen như dương nanh múa vướt ma quái, từ giữa bầu trời lao xuống, từng đạo thiểm điện như lợi trào mở ra, thỉnh thoảng rơi vào đoàn tàu chu vi. Giữa không trung tuân ra từng đoàn lớn hồ quang đùng đùng đùng đùng đùng đùng vũ nói rằng liền xuống, chốc lát trước vẫn là khô cạn thế giới, trong chớp mắt liền đã biến thành tật phong sậu vũ cuồng hoan thiên đường, đậu mưa lớn điểm đánh trên cửa sổ thủy tinh, sức mạnh chi lớn, chấn động đến mức cửa sổ hào hào vang vọng, có loại cũng bị hạt mưa xuyên thủng cảm giác theo báo táp tàn phá, liền ngay cả tinh quy đoàn tàu đều hơi rung nhẹ lên. Dường như một chiếc so nở dê to gió lớn trung gian nan giấy rùa thuyền nhỏ vô tinh đêm sấm sét đan sen mưa to gió lớn thiểm điện thế giới pha cờ hoa thành hoàn toàn trắng bệnh địa ngục là lôi bạo khu. Lý Diệu nhữ mày, quả nhiên, từ thiết trí ở trên mui xe bửa truyền âm trong trận truyền đến một trận vui tươi âm thanh. Các vị lữ khách xin chú ý, chúng ta đã lái vào một mảnh lôi bạo khu, dự tính ở lôi bạo khu trung chạy nửa giờ. Xin mọi người chú ý an toàn, cô gà nở dê la không muốn sử dụng linh hạt đưa thư, để tránh khỏi đưa tới sấm sét, xuyên thủng tinh não yêu thú trên cánh đồng hoang tinh tử dị thường, khí hậu khó lường thường thường chu tờ hình thành rất nhiều cổ quái kỳ lạ hẹp hòi hậu, lôi bạo khu là đưa cờ một người trong đó bị lôi bạo khu bao trùm phạm vi, sẽ ở ngăn ngắn mấy giây bên trong mưa gió mãnh liệt, sấm sét đan sen, trong không khí sấm sét linh lực cực kỳ bạo ngược không chỉ chu tờ chặt đứt thông tin, liền người tu chân thần niệm đều không thể lan truyền ra ngoài tầm thường. Người tu chân căn bản không dám ở lôi bạo khu trung ngự kiếm phi hành, mặc dù kết đan cường giả muốn xông vào lôi bạo khu, đều phải cẩn thận suy nghĩ, luôn mãi chuẩn bị vạn nhất câu dẫn thiên lôi, đến cái ngũ lôi đánh xuống đầu, đó cũng không là nói giỡn. Bất quá đối với tinh thông sấm sét linh lực người tu chân tới nói, lôi bạo khu hình thành lại mang ý nghĩa một lần hiếm thấy tu luyện cơ hội, vì lẽ đó cũng không có thiếu sấm sét tu sĩ chuyên môn ở yêu thú trên cánh đồng hoàng truy vân chấp bọn. Họ tự xưng là truy đuổi lôi đình người lôi bạo khu, tuy rằng hung mãnh, có điều tình quỹ đoàn tàu bốn phía đều thiết trí có pháp trận phòng ngự, trong tình huống bình thường cũng sẽ không đối với hành khách tạo thành thương tổn, chỉ cần chạy khỏi lôi bạo khu lại là gió êm sóng lặng, sáng sủa càn khôn. Có điều tình huống của hôm nay tựa hồ có hơi không giống, mây đen trung sấm sét đặc biệt của mãnh, thiểm điện nổ tung tần suất tầm thường lôi bạo khu cao không ít. Lý Diệu đem mũi kề sát ở trên cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, mới vừa rồi còn là sa mạc, thoáng qua đã biến thành một mảnh đại dương màu đen đại hải, mà giữa không trung mây đen lăn lộn tuôn ra lượng lớn bọt khí, phảng phất mở ra hoa bình thường, một cái nào đó đồ vật chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gấp ủ, ngưng tụ, nổi lên mặt nước lại như là bầu trời bị một con quái trùng gặm nuốt ra một cái lỗ to lùng, vừa giống như là một con khủng bố yêu ma chi nhãn chậm rãi mở. Đó là cái gì? Lý Diệu lúc ở lúc hiện nhìn thấy một ít dương nanh múa vướt bóng đen từ mây đen trung gào thét mà ra, đang muốn cẩn thận quan sát, cửa sổ xe bỗng nhiên dập dờn ra từng cơn sóng gợn, rất sắp biến thành không minh bạch ma nở ai nhờ xa nở dê, biến ảo ra một mảnh trời xanh mây trắng, khắp nơi ốc đảo cảnh tượng bị phong đóng lại đến rồi. Lý Diệu âm thầm cân nhắc, tình thế đang hướng không thể dự đoán phương hướng phát triển, bên ngoài rõ ràng phát sinh cái gì dị biến, sẽ khiến cho lữ khách quy mô lớn khủng hoảng, vì lẽ đó đoàn tàu trường mới sẽ thả ma nở ai nhờ xa nở dê, che khuất cửa sổ xe, đoàn tàu đóng kín lên không thể là lôi bạo. Lôi bạo khu là yêu thú trên cánh đồng hoang thông thường khí trời hiện tượng, lữ khách coi như chưa từng thấy, cũng đều nghe nói qua, chỉ cần giải thích rõ ràng, không đến nỗi Chu Tở gợi ra khủng hoảng mà là một loại nào đó lôi bạo tăng thêm sự kinh khủng đồ vật đạp đạp đạp đạp hơn 10 người thân mặc màu đen trang phục chiến đấu, cầm trong tay linh năng bạo thị thương, sau lưng tả. Xuyên liên cứ kiếm quân liên bang từ đầu xe hướng về đuôi xe chạy đi, từng cái nghiến răng nghiến lợi, sát khí ngút trời gay go, là gặp gỡ yêu thú Lý Diệu trong lòng hồi hộp một hồi chỉ chốc lát sau, từ đuôi xe chuyển đến một trận yếu ớt rung động người bình thường không hẳn ca mở chi được, Lý Diệu lại hết sức bén nhạy nhận ra được hàn ở tháo ra thảm, nằm trên mặt đất, lỗ thai sát mặt đất, cẩn thận lắng nghe cong cong cong cong đây là tình quỹ đoàn tàu pháp trận phòng ngự bị kích phát. Đến cực hạn thả ra ngoài yếu ớt chấn động thanh, ở nằm trong loại trạng thái này, tinh quỹ đoàn tàu phần lớn linh năng đều bị phát ra đến pháp trận phòng ngự. Ở tinh quỹ đoàn tàu bốn phía mở ra một đạo kiên cố linh năng tâm chắn đùng đùng đùng có món đồ gì ma nhờ mẹ và cha mở ở tinh quỹ đoàn tàu thừa nở dê ẩm đây là tiếng nổ mạnh răng rắc đoàn tàu phần sau mấy tiết thùng xe đang bị xé rách đông đảo hành khách đối với hành vi của hắn không hiểu chút nào, dồn dập chỉ. Trò trò đang lúc này, đuôi xe mấy tiết trong buồng xe rất nhiều lữ khách bị quân nhân liên bang xua đuổi đến Lý Diệu vị trí thùng xe các hành khách còn không rõ xảy ra chuyện gì, không ít người lớn tiếng oán giận, xảy ra chuyện gì tại sao muốn đem chúng ta đuổi ra thùng xe này đại buổi tối, gọi chúng ta ngồi vào chỗ nào đi khu đuổi bọn họ mấy cái quân liên bang sắc mặt trắng bệnh, không nói tiếng nào, dường như mấy tôn pho tượng cái chán nhưng có mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống, cho thấy trong bọn họ tâm căng thẳng.